cõng boss đến hạn cuối. Chương 35, cùng cái phòng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoàng Tuyền đã hoàn toàn sợ ngây người, cho nên hoàn toàn không có tâm trạng chú ý tới người bạn nhỏ của cô có kinh ngạc đến ngây người hay không, đầu như bị cửa kẹp, không hiểu sao cô lại ma xôi quỷ khiến nói ra một câu như vậy. Thân ái, cô định bao ngày hay bao đêm? Vừa dứt lời cô đã muốn đập đầu vào tường, rồi sau đó chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến khí lạnh, nơi phát ra không cần đoán cũng biết. À, em gái đúng là nhạy bén. Cô gái ngực khắp đê cười run rẩy cả người. Vậy em lấy kinh nghiệm của người từng trải giới thiệu cho chị, lần đầu dùng thử mấy giờ thì vừa phải. Mấy giờ, Hạ Hoàng Tuyền xoa trán, là cô quá ngây thơ ư, sao thế giới này đã trở nên không thể hiểu nổi trong nháy mắt. Hay là cô đã mở ra cánh cửa của thế giới mới. Bối cảnh sấm sét giữa trời quang của cô có lẽ tạo thành hiểu lầm cho đối phương, cô gái cắp đê biến sắc không thể tin nói. Chẳng lẽ thật sự phải bao đêm, nhìn như mặt trắng nhỏ, không ngờ ra sức như vậy, đúng là người không kể vẻ ngoài. Hạ Hoàng Tuyền sắp hộc máu, nói một cách công bằng, cô thực sự muốn vứt bỏ tên Thương Bích Lạc nhưng đã buộc định thành công thì không vứt bỏ được. Dù trên nguyên tắc cô chỉ cần cam đoan an toàn sinh mệnh cho Thương Bích Lạc, không cần phụ trách trinh tiết và tiết tháo. Một, đợi đã, cái trước thì thôi, cái sau hắn thật sự có sao? Không, không phải là lúc để nghĩ đến chuyện này. Vạn nhất Thương Boss bị sàm sỡ mà luẩn quẩn trong lòng. Cô tưởng tượng cảnh đối phương dưng dưng ôm bao thuốc nổ đồng quy vô tận với mình, dùng mình một cái, cuối cùng quyết định. Làm người phải phúc hậu. Đấu tranh một hồi, cô rốt cuộc lên tiếng. Ừm, chị gái, em cảm thấy có lẽ chị đang hiểu lầm. Vừa rồi em chỉ đùa với hắn mà thôi, không định bán hắn thật. Nói xong, cô quay đầu liếc mắt ra hiệu với Thương Bích Lạc. Đúng không? Thương Bích Lạc chậm rãi buông tay, hắn thực sự không muốn để ý đến người này, nhưng nếu lúc này không tỏ thái độ, dưới cơn giận dữ, nàng tuyệt đối có khả năng bán hắn đi. Cô gái kia nhìn như tùy tiện, nhưng vết chai trên tay lẫn đường cong thân thể cho thấy rằng cô ta luyện công phu tuy không rõ mạnh yếu, nhưng hắn cũng không muốn lấy sinh mệnh hoặc cái gì khác để đánh giá giá trị vũ lực của đối phương. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn ôm hận gật đầu. Khi hắn gật đầu, không hiểu sao Hạ Hoàng Tuyền lại cố tình nói một câu. Chỗ đó của hắn nát rồi, dù chị muốn thử hắn cũng bất lực. Hạ Hoàng Tuyền thật vừa lòng với hiệu quả mà mình tạo ra, nhưng lập tức kinh hãi, có phải số lượng không đúng hay không? Người thứ nhất không thể nghi ngờ là Thương Bích Lạc, người thứ hai là cô gái cắp đê, vậy người thứ ba và thứ tư là ai? Cô cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy Tô Giác và Ngôn Tất Hành đứng cách đó không xa, đồng thời trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Tầm mắt chạm nhau, Tô Giác xấu hổ xua tay liên tục. Thật có lỗi, Hoàng Tuyền, Thương tiên sinh, tôi không cố ý nghe lén. Thật sự, tôi không ngờ rằng, thật sự rất xin lỗi, chuyện hôm nay tôi sẽ quên. Cô gái cắp đê vừa rồi còn có chút thất vọng, vừa thấy hai người mới tới, ánh mắt nhất thời sáng ngời, lại đá lông nheo với Hạ Hoàng Tuyền. Em gái, hai vị này. Không đợi cô nói xong, Ngôn Tất Hành đột nhiên kinh ngạc hô to. Không đúng, em gái, chỗ đó của A Thương lành lặn mà x3. Trong vạn sắc xanh của rừng tùng có một điểm hồng, trong vạn sắc xanh của rừng tùng cũng có một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói là một cô gái không ai biết tên, sao anh lại biết, bằng quan hệ của tôi và A Thương, có thể không biết sao? Ngôn Tất Hành đanh thép trả lời. Lại x3, tuy Hạ Hoàng Tuyền thấy lời này không có vấn đề gì, đối phương là bảo mẫu của Thương Bích Lạc, biết điểm ấy cũng không kỳ quái, nhưng lại cảm thấy có chỗ không đúng. Tay Tô Giác chống thùng xe, ho nhẹ một tiếng, đáng thương tội nghiệp nhìn về phía cô. Hoàng Tuyền, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, cứ nghe lầm. Thương Bích Lạc, cứ xem nhẹ hắn đi. Này, mọi người không hiểu lầm gì chứ. Ngôn Tất Hành mẫn cảm thấy được không khí không đúng, lên tiếng giải thích. Mỗi ngày anh lên, lời còn chưa dứt mắt trái của hắn đã bị đấm một cái. Đồ khốn, em gái cắp đê mắng to. Ngôn Tất Hành che mắt kinh ngạc nói. Em gái, chúng ta quen biết sao? Không biết, nhưng tôi khinh bỉ anh. Vì sao chứ, hắn đâu có chọc ai. Chán ghét nhất loại đàn ông tư chất tốt đẹp lại cứ thích tự sản tự tiêu như các người. Nói xong, cô quay đầu về phía Hạ Hoàng Tuyền, hô. Em gái, nghe chị một câu, đi theo tên này chỉ có thể làm vật hy sinh, nghĩ thông thì tới tìm chị Hồng, chị bảo kê cho em. Dứt lời cô lại tức giận hừ một tiếng với Ngôn Tất Hành, xoay người rời đi. Tình thế phát triển quá nhanh cho nên Hạ Hoàng Tuyền đến bây giờ vẫn chưa biết nguyên cớ, cô vội vã chạy đến cạnh Ngôn Tất Hành. Mặt anh không sao chứ, nếu không phải cô bất cẩn đưa tới em gái này, hắn cũng không bị đánh, trên mặt nào đó mà nói cô phải chịu trách nhiệm. Không có việc gì, Ngôn Tất Hành nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô gái cắp đê, hết mũi lên người người ý vị sâu xa lắc đầu thở dài. thật thơm, thật thú vị, thật muốn lên giường với cô ấy. Đồ háo sắc, đá, ai nha em gái, anh sai rồi, sai rồi. Thực ra trong lòng anh em mới là thơm nhất, thơm vô cùng, anh muốn lên giường cùng em. A, câm miệng, cô lại vì kẻ ngu ngốc này mà lo lắng, đúng là siêu ngu xuẩn. Cho dù chuyện này tạo thành hiểu lầm như thế nào trong lòng những người khác tạm thời đã chấm dứt rồi. Mà Tô Giác đến cũng mang theo một tin tức không tốt. Hết thảy đều giống như lời nói quạ đen của Thương Bích Lạc, nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ biến thành định cư tại chỗ. Đây là lời Tô Giác nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Tô Giác cũng như vậy, tại mệnh lệnh, định cư tại chỗ, kia, không có ai ngoại lệ, cho dù nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng cũng giống nhau. Bất kể thế nào, an ổn trước rồi mới bàn chuyện khác. Tô Giác vừa nói vừa lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi, đặt vào trong tay Hạ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, cho em. Đây là, Hạ Hoàng Tuyền nắm chìa khóa, tò mò hỏi. Nhà ở phân cho anh, Hoàng Tuyền, mọi người cũng cùng đến ở đi. Tô Giác nghiêm túc nói. Để một cô gái như em ở trong nơi tốt xấu lẫn lộn, anh thật sự lo lắng. Ngôn Tất Hành miệng tiện phun ra một câu. Không, tôi cảm thấy nên lo lắng là những người khác mới đúng, tập kích đêm gì đó. A, câm miệng, vì thể, Ngôn Tiểu Ca đáng thương có đôi mắt gấu trúc. Bởi vì, phía trên có người, và, có cống hiến quan trọng, phòng của Tô Giác tuy chỉ là phòng xếp. Hai, nhưng vị trí lẫn điều kiện sống ở khu dân cư này khá tốt, ở xung quanh đều là trưởng quan quân đội, trong ngoài được binh lực bảo hộ chặt chẽ, có thể nói là nơi an toàn nhất hiện tại. Sau khi tới nơi, lấy Hạ Hoàng Thuyền là chủ lực, mấy người chuyển toàn bộ vật tư trong xe tới phòng xếp ở lầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe khóa kỹ đỗ ở dưới lầu, dù sao có người trông nên rất an toàn. Người vốn ở thành thị nay đều đã bỏ chạy, bởi vì đi vội vàng, rất nhiều thứ nguyên chủ nhân không kịp thu dọn, trên phương diện nào đó cũng có lợi cho bọn Hạ Hoàng Thuyền, ít nhất phòng ở rất sạch sẽ, không cần tốn công quét dọn. Xử lý xong hết, mấy người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Thương Bích Lạc mở bản đồ, Tô Giác bưng tới một bình trà nóng, Hạ Hoàng Tuyền lấy ly trà từ trong phòng bếp, mà Ngôn Tất Hành lấy vài loại hoa quả trong tủ lạnh ra bày trên bàn, tiện thể lấy hai quả trứng gà để lăn mắt. Trứng gà sống cũng được sao? Hạ Hoàng Tuyền tò mò hỏi. Ngôn Tất Hành với mắt gấu trúc không ngừng lăn tay trên mắt. Sức sống, cảm nhận sức sống. Để tôi nói trước đi, người phần lớn ở cùng quân đội suốt đường đi. Tô Giác, không thể nghi ngờ là người hiểu rõ tình hình nhất, hắn vươn tay chỉ lên bản đồ. Đây là vị trí thành thị hiện tại của chúng ta. Thành phố V kép, đây là thành thị lớn nhất gần đới Hà, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là nơi mọi người chúng ta ở lại. Mọi người, Hạ Hoàng Tuyền tò mò hỏi, tổng cộng bao nhiêu người? Tô Giác cầm bình trà lên, vừa rót trà nóng vào chén trước mặt cô, vừa nói. Tổng dân số của quốc gia là 1 triệu, Nam Bắc nửa này nửa nọ, trải qua công tác thống kê ước lượng, xác suất biến thành zombie vì cảm nhiễm không khí là 1:4. Nói cách khác, người chịu được đợt cảm nhiễm đầu tiên là khoảng 2.500 vạn. Đúng vậy, Tô Giác gật đầu, nhưng người theo tới nhất định không nhiều đến thế. Ngôn Tất Hành lười biếng tựa vào sofa, một tay lăn trứng gà, một tay cầm táo ăn. Ít nhất theo tình cảnh tôi nhìn thấy, chắc chắn không có nhiều người như vậy. Đúng thế, Tô Giác khẽ thở dài, nói tiếp. Trong 2.500 vạn người, có một số bị cắn biến thành zombie, có một số đã chết, có một số không đi theo quân đội, đủ loại tình huống, cuối cùng thành công qua sông, chỉ có 1.5, không khí lắng đọng trong thời gian ngắn, 1.5 nghe như không ít nhưng nếu đổi thành mạng người thì sao? Nhìn như chỉ tổn thất 4.5, nhưng đổi lại chính là mất đi 2.000 vạn mạng người, nghe như vậy, sao có thể thoải mái được? Người đánh vỡ yên lặng là Thương Bích Lạc, dân thường 500 vạn còn quân đội. Hạ Hoàng Tuyền âm u hoài nghi rằng người này không chịu để tâm, vừa rồi im lặng là sợ không hợp với đàn mà bị cô đánh. Tất cả đều gặp một ít tổn thất ở đợt cảm nhiễm đầu, sau khi tụ hợp trải qua công tác thống kê tổng nhân số khoảng 70 vạn. 500 vạn dân thường và 700 vạn binh lính, tại một thành thị nhỏ trên bản đồ này, về sau sẽ có 570 vạn người sinh sống sao? Hạ Hoàng Tuyền nhìn chăm chú vào bản đồ, cảm thấy không thể tin được. Gần nhất nên đóng cửa không ra. Ngôn Tất Hành ném hạt vào thùng một cách chính xác, thiên hạ sắp đại loạn rồi, trấn áp bạo động, 70 vạn người là đủ, Thương Bích Lạc khẽ cười nói, bạo động, Tô Giác không đành lòng nhắm mắt lại, chậc đừng âm u như vậy, không phải chưa xảy ra sao. Ngôn Tất Hành nhảy lên, ngữ điệu hoạt bát nói, có lẽ tình huống sẽ không gay gâu đến thế, so với chuyện này, hiện tại chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành. Thương Bích Lạc u ám suốt từ đầu vô cùng hứng thú hỏi. Chuyện gì, chia phòng, Ngôn Tất Hành búng tay, Bốn người chúng ta, nhà này có ba phòng ngủ một phòng khách phân như thế nào? Nói vậy cũng đúng, Hạ Hoàng Tuyền suy nghĩ một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà là của Tô Giác tôi cảm thấy nên để anh ấy ở một phòng, đồng ý giơ tay, không đồng ý đánh chết. Dứt lời cô giơ tay lên ngay lập tức, thường boss vốn không muốn tham gia trò chơi ngây thơ này, lặng lẽ giơ tay lên. Em gái đừng vô lại như vậy, tuy nói thế, Ngôn Tất Hành đã giơ tay lên trước. Ba phiếu thông qua, Hạ Hoàng Tuyền đánh nhịp, Tô Giác bật cười, Hoàng Tuyền là cô gái duy nhất tôi cảm thấy em ấy nên ở riêng một phòng, đồng ý giơ tay, không đồng ý có thể bàn bạc với Hoàng Tuyền. Không hề nghi ngờ, ba phiếu thông qua. Về phần còn lại, dường như không cần chia, Ngôn Tất Hành và Thương Bích Lạc trở thành người ở chung. Ngôn Tiểu Ca gãi cằm, kết hợp với lời của chị gái lúc trước tôi cuối cùng cảm thấy có chỗ không thích hợp, mọi người thì sao? Thần sắc khác thường chợt lóe trên mặt Tô Giác, Hạ Hoàng Tuyền im lặng nhìn trời. Chuyện không liên quan tới cô, nhưng mà thật sự không liên quan tới cô sao, vật phẩm tùy thân không thể rời khỏi người trong thời gian dài. Rốt cuộc là muốn thế nào, cô có thể nói không sao, có thể chứ, lúc ở trên đường sao không có yêu cầu này, bởi vì bọn họ đều ngủ trên cùng một chiếc xe, đùa gì chứ, vật phẩm tùy thân không thể rời khỏi người trong thời gian dài, nếu không giá trị sinh mệnh sẽ dần giảm xuống. Cô có thể đi chết sao? Có thể chứ, có lẽ do sắc mặt và hơi thở quá mức đáng sợ mà cô tỏa ra, ba người khác đều chú ý tới điểm này. Sao vậy, em gái, em sao thế? Hoàng Tuyền, cô không thoải mái. Hạ Hoàng Tuyền im lặng nuốt xuống máu nóng, run run vươn tay, chỉ vào Thương Bích Lạc chém đinh chặt sắt quát. Tôi muốn ngủ cùng hắn. 1. Khí tiết, phẩm hạnh, chính nghĩa của con người. 2. Phòng kín, theo một bộ hoàn chỉnh. Cách chương.